Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4695. Chương 4698. Tuyệt lộ. Ma tâm vừa rồi ngưng tụ ra con kia ác ma, trên thực tế cũng không có lực sát thương, nhưng là hắn có thể nháy mắt dẫn bạo Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tinh thần bản nguyên. Mà lại hai người bọn họ lúc ấy cũng đã đến cuối cùng trình độ. Cho nên ma tâm không chút do dự thi triển ra sau cùng thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng, hai người bọn họ thế mà có thể tại loại này sống chết trước mắt đột nhiên lấy lại tinh thần. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn ngoài dự liệu. Ấn lý thuyết, đây là không nên sẽ phát sinh sự tình. Còn có, nếu như tại biến cố bắt đầu đồng thời, hắn lập tức kịp phản ứng rút về con kia ác ma. Mặc dù không thể toàn trở ra, nhưng cũng không đến nỗi trực tiếp bị chém vỡ, tạo thành nghiêm trọng như vậy thương thế. Bất quá bây giờ nói những này đều muộn, mà tâm giờ phút này chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Thoát ly hai nàng này truy sát, bây giờ muốn chạy, ngươi còn chạy trốn được sao? Độc Cô Ngạo Tuyết băng lãnh thanh âm truyền đến, lời còn chưa dứt, chung quanh mấy vạn mét bên trong nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Thương thiên đại thụ, cỏ xanh dây leo tất cả đều bao trùm lên một phần băng xương. Thậm chí liền không khí đều ngưng kết, mà vừa mới bay mà đi ma tâm, tốc độ cũng bỗng nhiên hạ xuống một mảng lớn, thậm chí hàn khí nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn, ngũ tạng lục phủ, gân mạch cốt tủy, trong nháy mắt này đều bị đông cứng, thậm chí là huyết dịch cùng thần lực, đều lưu chuyển không trôi chảy. Đây chính là hai người bọn họ hiện tại lĩnh vực loại tuyệt chiêu. Băng tuyết thần vực, lực sát thương cực kỳ cường hoành, bất quá tại nhiều người hỗn chiến thời điểm không dùng tốt lắm. Nhân số một khi quá nhiều, bọn nàng cũng không thể hoàn toàn khống chế lại không ảnh hưởng người một nhà. Giống như bây giờ, kia dùng liền không có bất kỳ cố kỵ nào, mà tâm kỳ thật cũng là quá mức tự tin. Nếu như không phải tâm ma kiếp xuất hiện đột ngột, hai nữ đối một chiêu này cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Thực lực của hắn tất nhiên không bằng bọn nàng liên thủ. Bạch, bạch, bá, sau một khắc, từng đạo kiếm mang trong hư không xuyên qua, nhanh chóng vô cùng hướng ma tâm kích, bắn xạ, mà đến, không khí càng thêm lạnh lẽo, ma tâm trong tay cầm cây kia quyền trượng, chật vật vũ động đi ngăn cản những cái kia kiếm khí. Hắn hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng loại này hắn nhất không am hiểu phương thức đi ngăn cản. Mà lại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được một số nhỏ. Vừa rồi con kia hắn ngưng tụ ra ác ma, cũng không chỉ là thần lực của hắn chỗ ngưng tụ. Nếu như là thần lực ngưng tụ lời nói, kia bị chảm diệt cũng không có gì, liền tương đương với chiến đấu bên trong hình thành tiêu hao mà thôi. Nhiều lắm là cũng chính là chiêu thức không bằng đối phương cường đại, lại bị chấn thương một chút cái gì. Nhưng vấn đề là, ác ma kia chính là tinh thần lực của hắn bản nguyên ngưng tụ mà thành. Loại này bản nguyên cùng đại đạo bản nguyên không giống, mỗi người tinh thần hoặc là linh hồn đều sẽ có bản nguyên. Nếu như đối thủ lâm vào tâm ma kiếp của hắn bên trong không cách nào thoát ly, hắn tái phát động tinh thần ác ma, cái kia có thể nói là tất sát chi cục. Tại nhiều người hỗn chiến thời điểm, ma tâm là sẽ không đi thi triển một chiêu này, bởi vì tương đối nguy hiểm, vạn nhất bị những người khác phá hư, hậu quả hắn không chịu đựng nổi. Trên thực tế, trừ lần này vây khốn Tử Tiêu cung tử ngoại, hắn cũng xưa nay không từng đánh qua quần chiến, mà giống lần này dạng này, nhưng thật ra là 10 phần chắc 9, kết quả lại là ra chủ quan bên ngoài. Phốc phốc, phốc phốc, từng đạo kiếm khí xuyên thẳng qua, ma tâm không ngừng xuất hiện vết kiếm, mỗi một đạo kiếm thương đều để hắn thể lộ ra càng thêm cứng ngắc, lực lượng bị đông cứng cũng càng nhiều. Ma tâm biết, chính mình nay, ngày nhật,